Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đến giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có 3 tập của tác giả Đức Minh, một tác giả rất quen thuộc với những series, những cái câu chuyện có thật, được tác giả cho là có thật. Bộ truyện lần này có tựa đề là Diệt Quỷ ở Nam Định, Quỷ Giữ Của, Quan Tài Trăm Năm. Bộ truyện có 3 tập và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Chín giờ sáng, mình có mặt tại một quán cà phê nhỏ trên một con hẻm, nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Người lạ mặt hẹn mình tới quán cà phê này có lý do. Một phần vì đây là một quán nhỏ khá yên tĩnh, phù hợp cho việc bàn bạc công việc. Một phần nữa vì lạ kia đang có việc cần mình giúp đỡ. Để cửa bước vào trong góc quán, người kia đang đợi sẵn. Thế mình tới, anh ta đứng dậy tỏ thiện ý. Cả hai bắt tay xã giao lịch sự. Ngồi xuống ghế, mình nói: "Xin lỗi anh, tôi tới chỉ 5 phút, đoạn đường kia hơi kẹt xe một chút." "Không sao đâu, Sài Gòn tắc đường như một đặc sản. Tôi đang có việc cần nhờ vả, ngồi thêm một chút cũng không vấn đề gì cả." Mình lấy trong cầm ra cuốn sổ tay cá nhân và một cây bút rồi nói: "Được rồi, anh bắt đầu kể chi tiết vụ việc của anh đi." Cách đây gần 2 ngày trước, khi mà mình đăng trên Facebook thì có một tài khoản lạ gửi đến. Người này tên là Thành, quê gốc ở Nam Định, hiện tại đang là sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Tuy nhiên bố mẹ, anh chị em hay là họ hàng thì vẫn ở bên ngoài Bắc. Anh ta liên hệ với Minh là có lý do. Biết Minh hay đi điều tra những vụ án bí ẩn liên quan đến tâm linh ma quỷ, cho nên anh ta tìm tới. Trao đổi qua mạng không tiện cho nên cả hai quyết định gặp nhau tại một quán cà phê rồi bàn bạc. Thành nhấp một ngụm cà phê đen đá rồi nói: "Vụ việc này xảy ra ở vụ bản quê tôi. Tuy nhiên để tăng tính xác thực thì tôi chắc là anh và tôi phải về quê một chuyến." "Đương nhiên rồi, đi điều tra việc dĩ nhiên là phải tới tận hiện trường, điều đó anh không phải lo." Thành liền gật đầu mà đáp: "Đúng vậy, bởi thế cho nên tôi cũng đã đặt sẵn 2 vé máy bay. Sáng mai hai chúng ta bay ra Hà Nội rồi bắt xe về Nam Định. Còn bây giờ tôi nói lại chi tiết vụ việc cho anh nghe." Mình gật đầu, Thành bắt đầu kể. Cả hai người như vừa được đưa ngược lại dòng thời gian hơn một tuần trước, thời điểm xảy ra một sự việc ly kỳ rùng rợn ở Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định, quê hương của Thành, nơi anh ta sinh ra và lớn lên. 8:30 sáng, ông Đại, trưởng thôn, đang ngồi lim dim, đôi mắt trên bậc thềm đá, mới bắn xong một bi thuốc lào Nghệ An, tự nhiên lại thấy trời đất xoay vần, nhân tình thế thái như là hiện ra rõ rệt. Còn đang phê thuốc thì ở ngoài cổng có tiếng người bước vào, ông Đạt lên tiếng: "Dũng Béo đi hả? Bây sáng sớm sang có việc gì đây cháu?" Dũng Béo là con cái của nhà hàng xóm hay qua lại với nhà ông Đạt. Thằng này thường xuyên đi hóng chuyện khắp làng trên xóm dưới, cho nên trong thôn có việc gì thì nó cũng nắm tường tận. Bởi vậy nhiều khi ông Đạt chỉ cần gọi nó sang hỏi vài câu là biết trong thôn đang diễn ra những việc gì. Dũng bước vào sân, tiến lên bậc thềm, nó ngồi xuống lau mồ hôi đang chảy từng giọt trên má. "Ôi giời ơi, đúng là mùa hè, mới có gần 9 giờ mà oi bức như vậy. Cháu sang đây nói chuyện với bác một vài vấn đề." "Có chuyện gì, nói xem nào." "Dạ, về cái việc xây lại đình làng, nó tiến triển đến đâu rồi bác?" Ông Đàn nghe đến đó thì nhíu mày. "Mặc phải thôi, nhà thằng Dũng này có cái cửa hàng vật liệu xây dựng trên phố huyện. Chắc ông già của nó lại bảo đi thám thính khắp làng xem các bộ lão hay dân tình cụ thể như thế nào, để còn đứng ra nhận luôn cái việc xây đình." Ông Đạt liền đáp: "Thì như mọi người đã biết đó, hôm thứ hai vừa rồi đã họp toàn thể dân làng, thì mọi người đều thống nhất xây lại đình. Còn một số cụ cao niên thì cho rằng không nên. Mấy ông ý nói là riêng nền ngôi đình có cái gì đó thiêng, hay đại loại là sao sao đó thì cũng không rõ. Nói chung là không nên đào xới lên làm cái gì cả. Nhưng mà như vậy thì không có được. Việc xây lại đình làng là việc lớn, đâu phải là vì ba cái chuyện mê tín mà hoãn lại. Sau này có công có chuyện gì đó, khách vãng lai họ ghé qua thăm thú, nhìn cái đình lụp xụp họ lại chẳng cười cho thối mũi. Mà mày thì cũng biết đấy cháu, cái đình làng mình thì cũng cũ lắm, xuống cấp trầm trọng, mưa xuống cái là rột tùm lum. Mới mưa mà đã như vậy, không may có bão to nó tới thì đỡ làm sao được, lại đổ sập xuống thì chết. Nơi đâu xa nó vừa năm ngoái có một trận mưa gió giật, mà mấy cụ lão làng đang ngồi đàm đạo. Tự nhiên thì viên ngói trên nóc nhà bị gió thổi kiểu gì rơi xuống đất trúng cái bàn nước. Mấy cụ cao tuổi trúng một phát thì con cháu lại phải làm cỗ đấy. Dũng nghe thì gật gù đồng ý, ông Đạt liền nói tiếp. Mày an tâm đi, ai chả biết nhà mày có cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở Phú huyện, tìm nguyên liệu ở chỗ khác chi bằng mua luôn của người làng, chả phải tiện hơn sao? Ai chẳng nghĩ được như vậy, nhà mày lo cái gì? Dũng cười đắc ý, nó xin cáo từ rồi ra về. Vừa ra đến cổng, Dũng liền ổ lên. Ô anh Thành, anh mới về hả? Thành từ Sài Gòn về quê là có việc, thì Dũng đi ra cổng chào hỏi Thành nói. Ờ anh mới về, qua chơi với bố anh hả? Dũng gật đầu vâng dạ rồi bước ra về. Thành vào đến sân thì ông Đạt ngạc nhiên. Ồ cái thằng này, bảo chiều mới về cơ mà, hè mày vừa mới ra chợ xong đấy. Thành bước lên bậc thềm đi vào trong nhà, đặt cái bàn đồ xuống tấm gỗ gỗ đáp lại. Con tính trước như vậy, ai dè lịch bay có thay đổi gấp cho nên là con về sớm hơn. Ông Đạt đi vào mà nói. Mày này các cụ trong làng cũng ngóng mày về lắm đấy con. Thành ngồi xuống ghế, anh liền nói. Con cũng là người làng, cũng sinh ra và lớn lên ở nơi này, cả tuổi thơ gắn liền với mái đình. Bố mẹ cho con đi học đàng hoàng tận trong miền Nam xa xôi, bây giờ không lẽ lại không quay về để xây dựng quê hương hay sao? Nghe con nói như vậy thì ông Đạt hãnh diện lắm. Hai vợ chồng ông năm nay hơn 6 năm tuổi, có mỗi thằng con trai này. Từ bé nó đã đam mê kiến trúc xây dựng, cho nên cố gắng thi vào đại học kiến trúc, nhưng lại là kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ông hỏi tại sao không thi kiến trúc Hà Nội, học cho gần thì Thành đáp rằng anh ta muốn đi xa, bay xa đến những chân trời xa xôi của Tổ quốc, cũng coi như là tuổi trẻ trải nghiệm đây đó. Biết ông Đạt có thằng con là kiến trúc sư, trong làng có đề xuất Thành thiết kế lại đình làng để khởi công xây dựng mới hoàn toàn. Đương nhiên là Thành đồng ý, một phần vì đó là yêu cầu của công việc, một phần vì bộ mặt bố mẹ và cũng vì nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn của anh, giúp chút sức cũng là điều dễ hiểu. Và chi phí thiết kế giám sát thi công của Thành cũng dễ rẻ hơn ở bên ngoài rất nhiều, có khi chỉ bằng một nửa. Thấy thằng con trai hành sự khéo léo như vậy, ông Đạt nở mày nở mặt lắm. Lần này mà xây xong cái đình đẹp đẽ thì gia đình của ông lại có đầy tiếng thơm. Lần này về quê, Thành muốn ra lại chỗ ngôi đình cũ để xem lại địa hình mảnh đất, cũng xem xét nền móng các thứ liên quan để vạch ra phương án thiết kế lại. Ngày mai anh còn phải tham dự một họp của làng để thống nhất xem là nên thiết kế kiểu như thế nào, giữ nguyên đình dạng cũ hay làm sao. Nói gì thì nói, ngôi đình là bộ mặt của làng, không làm hẳn hoi có mà mang tiếng muôn đời, cho nên Thành cực kỳ thận trọng. Gần trưa thì bà Xoan đi chợ về, vừa thấy mẹ đi đến cổng, Thành liền chạy ra. Mẹ để con xách hộ cho, khiếp mua gì mà nhiều đồ thế mẹ. Bà Xoan liền cười mà đáp. Cớm, cả năm anh mới về với bố mẹ được một hai lần, mẹ phải nấu nướng hẳn hoi cho anh chứ. Thành liền cười hề, đúng là chỉ có về quê với bố mẹ thì anh mới cảm nhận được niềm vui với tình cảm đong đầy như vậy. Ông Đạt mặc chiếc áo bước ra ngoài sân. Hai mẹ con đi nấu cơm đi, bố đi sang hàng xóm một chút, khi nào xong thì alo bố về. Chiều hôm đó Đạt một mình đi ra đình làng. Ngôi đình rêu phong cổ kính gắn với cả tuổi thơ của anh này đã xuống cấp đến đầm trọng. Quả thật nếu mà phải phá đi cái gì đó của kỷ niệm xưa cũ, ai chẳng muốn làm, và bản thân Thành cũng như vậy. Nhìn ngôi đình bám màu thời gian mà anh miên man suy nghĩ. Tuy nhiên phá bỏ những thứ cũ kỹ đi thì để cho những thứ mới hơn có cơ hội phát triển lên thì âu cũng là việc cần nên làm. Và lại nơi này cũng tàn lắm rồi. Tường vôi gạch lở loét hết cả ra, mưa gió to một chút không thể chịu đựng nổi. Nếu cờ miệng không may mà nó ập xuống thì đó cũng là mang tiếng của cả làng. Đẩy kính cổng sắt hoen gì bàn lề cũ cọ vào nhau kêu lên kèn kẹt. Tường màng gì sắt cứ như vậy bong chốc rơi trên nền gạch. Có khi có cả cánh cửa cũng nên sửa lại. Một năm do công việc bận biểu cho nên Thành chỉ về quê có khoảng 1-2 lần vào những dịp lễ lộc. Anh về thì gần như không gia đình bao giờ cả. cho nên có thể nói 2-3 năm rồi Thành không đặt chân đến đây. Có một vài sự thay đổi nhỏ trùng tu. Thấy có người vào từ bên trong, một ông lão đi ra, ông mỉm cười rồi nói: Thành về đến hả cháu, vào đây làm chén nước. Thành gật đầu chào xin phép. Đó là ông Sơn, người ở ngôi đình này đã gần 30 năm. Hồi ông ở đây cũng là để trông giữ nơi này. Hồi bé Thành có đắm bản thân, mỗi lần vào đinh nghịch ngợm chạy nhảy, ông Sơn cũng đều nghiêm nghị dạy bảo. Ông nói nơi này đại diện cho cả làng, có trời thì cũng không được phá phách. Cứ như vậy trong tâm trí của Thành, ông Sơn gắn bó với cái đình trăm năm tuổi này. Ông vốn không phải là người ở nơi đây. Mấy chục năm về trước, ông theo dân chạy lũ đến nơi này, cuối cùng thì ở lại đây luôn. Không vợ không con, ông xin làng cho được ở lại đây quét dọn trông nom giữ đình, coi như báo đáp dân làng giúp ông vượt qua khó khăn. Thành bước vào bên trong, ngồi xuống bộ bồn ghế cũ kỹ, anh nói: Ông dạo này sức khỏe sao rồi? Hơn 2 năm rồi không gặp ông. Ông vẫn khỏe, anh dạo này sao? Công tác trên thành phố ổn chứ? Dạ vâng ạ. Sao công tác trong Sài Gòn vẫn ổn ông ạ? Lần này về đây là vì việc xây lại đình đó ông. Ông biết rồi. Mấy ngày nay người ta nói chuyện xây dựng suốt. Anh đi học thành tài về giúp quê hương là cái đáng quý. Thế nhưng mà việc xây dựng lại đình là việc rất quan trọng, và còn cả về vấn đề tâm linh, cho nên anh phải thật cẩn trọng. Thành nghe vậy thì cũng gật đầu vâng dạ. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Thành xin phép ra ngoài để bắt tay vào việc. Ông Sơn cũng đi theo. Hai ông cháu bước ra ngoài sân, trời chiều nay râm mát lộng gió. Những chiếc lá khô của cây đa cổ thụ rơi rơi bay lượn trong không trung, gợi cho con người ta một cái gì đó yên bình. Đi qua đi lại xem xét mấy vòng thì Thành thấy đúng như những gì mà ông đã nói. Một ngôi đình hơn trăm tuổi này trải qua bao thăng trầm bể dâu gắn bó với nơi đây. Nắng mưa bão bùng thì hôm nay có lẽ cũng không thể đứng vững thêm được. Gần như là xuống cấp trầm trọng, từng màng tường cứ như vậy bong chốc, vô số vết rạn nứt đan xen, cả móng nhà cũng đã xuống cấp, có lẽ phải đào toàn bộ lên và đắp lại. Thành thấy vậy thì thở dài mà nói: Đúng là không trụ được lâu nữa ông ạ, chỉ một trận bão nữa là e rằng sập luôn. Ông Sơn gật đầu, ở đây mấy chục năm ông cũng hiểu nơi này như thế nào. Nhờ suy nghĩ điều gì đó, ông quay sang Thành mà nói: Phá đi xây nên một cái đình mới to đẹp và kiên cố hơn. Tuy nhiên thì không biết cháu đã nghe chuyện về nơi này chưa? Thành liền ngạc nhiên hỏi: Chuyện gì vậy ông? Ông kể đi. Ông Sơn liền trầm ngâm: Ta tới đây cũng chục năm, nhưng mà cũng không thể lâu bằng các cụ cao niên trăm tuổi trong làng. Chính họ mới là người hiểu về làng nhất. Thực ra kế hoạch xây lại đình đã rục rịch từ gần một năm trước. Do là di tích văn hóa của địa phương, cho nên là dĩ nhiên muốn làm gì thì cũng phải thông qua chính quyền. Mà cải thiện bộ mặt làng quê thì ai mà chẳng tán thành. Tuy nhiên một số các cụ trong làng thì lại không đồng ý. Thành lúc này liền hỏi: Sao họ lại không đồng ý vậy ạ? Không lẽ mấy cụ vẫn lưu luyến những gì xưa cũ? Ông Sơn liền lắc đầu: Không, không phải đâu. Ông nghe các cụ nói bên dưới ngôi đình này có cái gì đó rất kỵ và thiêng liêng. Xưa kia bậc cha ông tiền tổ đã dựng nên ngôi đình này, bên dưới nó có một bí mật mà các bậc tiền nhân không muốn con cháu đào xới lên. Chỉ nghe phong phanh như vậy còn không rõ thực hư như thế nào. Thành nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Chiều hôm đó Thành đo đạc thêm vài thứ rồi xin phép ông Sơn ra về. Về đến sân thì thấy bố của mình đang ngồi trên hiên nhà bắn thuốc lào. Thành ngồi xuống rồi nói: Cả chiều nay con ra ngoài xem xét kỹ rồi. Nếu muốn phá đi xây lại thì phải làm lại từ đầu, bao gồm đào móng dựng cột rầm. Một số cây cột bên trong vẫn còn rất tốt và có thể trưng dụng lại. Còn một số thì đã mối mọt, nhìn chung là phải thay lại. Ông Đàn gật gù ngồi đó là điều đương nhiên. Một công trình gần 120 tuổi trải qua bao nắng gió, rồi mưa bom bão đạn chiến tranh, đến ngày hôm nay thì có khác gì như mấy cụ cao niên mắt mở chân run. Thành liền ngập ngừng nói: Tuy nhiên thì con nghe ông Sơn nói về vài thứ tâm linh ở làng bố ạ. Ngay đến đó thì ông Nhạt nhíu mày, quay sang nhìn Thành mà nói: Lại ba cái vấn đề đó hả? Không lẽ sợ các bậc cao tầng tổ khảo ra tiền tổ trách tội hay sao? Mình xây lên cái mới là để tiếp nối truyền thống muôn đời sau, thêm 100 năm nữa, chứ có phải mình phá đi mà xây quán karaoke đâu mà các cụ sợ phạt. Các cụ thấy con cháu thay đổi bộ mặt cho thôn làng, các cụ phải mừng quá chứ, phạt là phạt thế nào? Thành nghe vậy thì ái ngại. Thì đấy, con cũng nghe kể như vậy, với lại vài cụ cao niên cũng nói về cái vấn đề gì mà bên dưới có gì đó. Ôi xào ơi, mấy cụ sống lâu quá thành ra cứ mê tín. Bố sống hơn 60 năm rồi có thấy cái gì đâu. Bây giờ kế hoạch làng vạch ra như vậy, trên huyện trên xã cũng đã thông qua, thì cứ như vậy mà làm thôi. Thành gật đầu vâng dạ, có lẽ anh ta cũng suy nghĩ hơi nhiều. Nhưng dù sao thì cũng là người kiêng kỵ tâm linh, có thờ có thiêng. Thành ra là tâm lý cũng bị dao động, có lẽ phải hỏi cho rõ sự việc này. Đêm hôm ấy ông Sơn có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ ông như đứng giữa sân đình, xung quanh khói hương bao phủ mờ ảo. Ông thắc mắc sao mình đang ngủ mà lại đột nhiên ra đứng đây. Còn đang ngơ ngác thì từ phía trước phát ra một giọng nói. Một giọng nói ồm ồm vang vang như là xoáy sâu vào tận óc, như là vọng về từ quá khứ trăm năm. Ông Sơn giật mình nhìn thẳng phía trước ông, xuất hiện ba người đàn ông lạ mặt. Ba người này trên thân mình mặc bộ đồ giống như thời phong kiến, râu tóc cũng để dài, trông phát ra khí chất uy phong cao quý. Thế vậy ông Sơn liền ngạc nhiên, toàn thân run rẩy rồi nói: Các vị là ai? Ba người kia không dưng danh tính mà chỉ nói: Người từ nơi hoạn nạn đến đây, có công trông giữ nơi này đã rất đáng quý. Thế nhưng mà người thực sự không biết nơi đây có gì. Nếu phá bỏ gốc rễ ắt sẽ gây ra đại họa khổ đau. Đại họa khổ đau là cái gì mới được chứ? Còn chưa kịp hỏi thêm thì trong nháy mắt ba người đã biến mất. Âu Sơn choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, bỗng nhiên đồng cảm thấy lạnh buốt vì có một cơn gió từ ngoài đùa vào. Nhìn ra hướng cánh cửa, ông kinh ngạc, từ bao giờ hai cánh cửa đã lại mở bung ra? Ông nhớ là trước khi đi ngủ đã đóng thật kỹ lưỡng rồi cơ mà. Lật kèo leo xuống giường, đi ra bên ngoài cài lại chốt cửa, mà trong lòng của ông nặng trĩu suy nghĩ. Rốt cuộc chuyện vừa xảy ra nó chân thật, không giống mơ. Mà sao thế ba người kia quen lắm, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi vậy, nhưng tạm thời không nhớ ra. Rốt cuộc thì đại nạn khổ đau mà họ nhắc đến là gì? Sáng hôm sau, Thành ăn xong bát mì mẹ nấu rồi đi có việc. Sáng nay Thành muốn gặp một ông cụ cao niên trong làng. Người này mới mừng thọ bách niên chỉ lão tháng trước, tròn 100 tuổi, tức là cụ sinh nhà ở cuối xóm. Đứng trước ngôi nhà ba gian đang ngả màu thời gian, Thành lúc đó ra ngoài cổng nhìn hướng vào bên trong. Một người phụ nữ chạc tuổi, bà Xoan, đang loay hoay băm bèo cho lợn ngoài sân, thấy có người đứng lúc đó liền thấy lạ mà nói vọng ra: Ai đứng ngoài đấy vậy, sao không vào trong? Dạ bác ơi, cháu là con của bố Đạt, cháu qua thư chuyển với cụ sinh. Nghe vậy, người phụ nữ buông quần rào xuống chạy ra mở cổng rồi nói: À, là Thành con Đông Đạt làm kiến trúc sư phải không, vào đi cháu. Thành lễ phép bước vào xem ra việc nhận thiết kế đình làng ai cũng biết cả rồi. Cháu qua đây là tìm cụ sinh có chút việc muốn hỏi ạ. Bà bác nghe vậy thì gọi với vào bên trong: Ông ơi, có thằng cu con ông Đạt trưởng thôn sang tìm đây này. Nói xong thì bà quay sang Thành mà tiếp: Cháu vào nhà uống nước với cụ đi, bác Nga băm tiếp bèo trong con lợn. Thành vâng dạ rồi đi vào trong nhà. Ngôi nhà bà dàn mái vầy cột ngỗ đặc trưng của làng quê Bắc Bộ ngày xưa. Ở giữa nhà là một bệ thờ to và trang nghiêm. Thành quan sát một lượt căn nhà. Từ trong buồng một ông cụ râu tóc bạc phơ bước ra, đó chính là cụ sinh. Dạ cháu chào cụ ạ, cháu là con bố Đạt. Nay qua thưa chuyện muốn hỏi cụ vài thứ về đình làng. Ông cụ sinh ho cổ cụ vài cái, bước từng bước chậm rãi xuống bàn. Ông khua tay mà đáp: À, là anh kiến trúc sư đi hả, ngồi đi cháu. Thành ngồi xuống đối diện, đưa hai tay đỡ lấy chén nước. Ông cụ nói: Thế hôm nay sang đây là có việc gì thế hả? Thành liền đáp: À, dạ vâng ạ, nay cháu sang đây đúng là có chuyện muốn hỏi cụ về ngôi đình làng. Cháu đứng ra nhận thiết kế và giám sát thi công thì đương nhiên là sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì còn một số vấn đề hơi lăn, không biết là cụ có thể giải đáp hộ không hả? Nghe qua vài lời nói của Thành, ông cụ Sinh cũng có hiểu vấn đề mà người thanh niên muốn nói đến là gì. Ông liền thở dài. Không phải là ta bảo thủ hay là khô cứng gì đâu. Ai mà lại không muốn quê hương đổi mới. Nhưng mà có những việc trên đời tốt nhất là không nên động vào, chí ít thì vào thời điểm này. Dạ, vậy nguyên nhân gì khiến sự việc xây lại đình không nên làm à? Khi ta mới đẻ thì đình làng đã được xây dựng. Ta nhớ khi đó cụ thân sinh ta có nói, ngôi đình này không đơn thuần là một cái đình bình thường. Bên dưới nó có chứa vật gì đó đã được khóa kín lại, tuyệt đối không được mở ra. Nếu không còn cháu đời sau mạt vận hoặc nguy hiểm đến cả tính mạng. Thành nhíu mày, không lẽ cái mà ông cụ muốn nói tới là cái đồ mang tính tâm linh? Thành liền hỏi, ý cụ là bên dưới có chôn cái vật gì tâm linh kiêng cự à? Ông Sinh gật đầu, đúng vậy, nhưng mà chôn gì thì ta không rõ. Chỉ biết vật đó rất là tà ám, nên đừng chôn xuống dưới xây ngôi đình lên như để trấn yểm vậy. Dưới nền ngôi đình có chôn thứ gì đó mà cả ông cụ Sinh sống tới nay đã gần cả trăm tuổi không biết đó là thứ gì. Trong xây dựng khi mà đào lên khu đất, nếu bên dưới đồng trúng những thứ như là hài cốt quách tiểu hoặc là đồ thờ cúng liên quan đến kinh kỵ, người ta thường đưa lên rồi hương khói tạ lỗi. Thành khẽ cười rồi nói, vậy theo cháu thì như thế này, nếu như ở dưới đó có thật gì đó thì chi bằng chúng ta đào lên rồi đem đi nhang khói cẩn thận tạ lỗi, có lẽ thì cũng ổn thỏa. Ông cổ Sinh trầm tư, nếu đơn giản như vậy thì năm xưa người thân sinh ra ông cũng không phải dặn dò con cháu rằng sau này chớ có động vào ngôi đình kẻo mang họa. Ông Sinh liền nói, trong ngôi đình có một con cóc bằng đồng rất to. Từ khi xây đình thì con cóc đã được đặt ở đó. Hơn 100 năm nay trải qua vài lần tu bổ, con cóc vẫn ở đó. Ta nghĩ nó là vật chấn niệm khi các bậc gia tiên, tiền tổ khai phá ra làng ta đặt ở đó. Nãy mới nhớ, đúng là tại gian nhà thờ tự bên trong có đặt một con cóc như vậy. Hồi bé có vài lần mò mẫm vào bên trong gian thờ thì Thành cũng nhìn thấy. Thành đứng dậy chào ông Sinh rồi xin phép ra về. Đẩy kính cửa sắt nặng nề, lúc này ông Sơn đang quét dọn đầu ngoài sân đình thấy Thành ông nói, này lại ra đo đạp tiếc hả cháu? Dạ không ạ, cháu vào thắp mấy nén nhang. À mà ông này, cháu bảo cái con cóc màu đen đặt ở bên trong bệ thờ đó, nó đặt ở đó lâu lắm rồi phải không ạ? Nó dùng để làm gì vậy ông? Ông Sơn ngừng tay lại rồi đáp, à đúng rồi, khi mới tới làng này rồi nhận việc trông giữ nơi này thì đã thấy con cóc đó. Nghe nói là từ khi đình mới được dựng nên thì con cóc đã được đặt ở đó, hình như là để trấn giữ nơi đây thì phải. Nghe các cụ cao niên trong làng nói như vậy chứ cũng không có tìm hiểu kỹ, ngày nào cũng phải lau chùi đấy. Thành gật đầu bước từng bước chậm rãi đi vào trong đình. Mở cửa gian thờ, những làn khói mỏng nghi ngút bay ra. Ngày nào mà ông Sơn chẳng thắp hương đầy đủ, chả trách nơi này bao giờ cũng phảng phất khói hương. Ngày giữa bệ thờ trang nghiêm, con cóc đen sì với cặp mắt xanh như ngọc bích. Thành tiến lại gần đưa tay lên sờ thử, toàn thân của anh run lên khe khẽ. Con cóc lạnh như là nước đá vậy, nó làm bằng chất liệu gì vậy, đồng đen chăng? Thành thầm nghĩ. Ông Sơn bước vào gian khách thì Thành cũng đã từ trong gian thờ bước ra. Anh chạy lại gần ông Sơn mà nói, ông có bao giờ thắc mắc con cóc kia nó làm từ chất liệu gì không ông? Ông Sơn cất cây chổi vào góc nhà rồi nói, hình như là bằng đồng đấy, nghe dân làng nói vậy chứ ông cũng chẳng rõ. Mà sao vậy, có cái chuyện gì liên quan đến con cóc hả? Thành ầm ừ cho qua chuyện rồi xin phép ra về. Tới đó thì sau khi ăn xong, anh nhận được điện thoại video call từ Sài Gòn gọi ra. Thành bắt máy, trên màn hình là một thanh niên với cặp kính dày cộp trên mặt. Sao rồi, có kết quả chưa bạn? Có rồi bạn ơi, tôi có tư liệu về thứ kia rồi. Để nói cho mà nghe, con cóc đó đúng là vật chấn niệm, nhưng mà tùy vào hoàn cảnh và nhu cầu mà nó cũng có những tác dụng khác nhau. Ví dụ về tài lộc thì dùng chấn niệm khí không tốt hay là khí xấu. Về tâm linh thì chấn niệm ma quỷ. Về phong thủy thì chấn niệm đất đai thổ nhưỡng. Mà đa phần linh vật phải được làm bằng vàng hoặc đồng đen, vì hai thứ này mang linh khí rất cao. Ở trong bức ảnh mà bạn gửi cho tôi ấy, cặp mắt của con cóc có khả năng đúc bằng ngọc ẩm, một loại ngọc mà mấy cha phong thủy hay thuật sư kỳ môn đồn giáp hay sưu tầm. Loại ngọc này xuất hiện nhiều trong những mỏ đá nằm trong khu vực Tứ Xuyên Trung Quốc. Giá trị kinh tế thì cũng bình thường thôi, nhưng mà về giá trị riêng với đầy giới chuyên môn thì khá cao đấy. Thành liền gật gù rồi anh nói, nếu như vậy thì con góc đặt tại ngôi đỉnh có lẽ là để cho khí của ngôi làng luôn luôn chảy thuận lợi hưng thịnh, cho con cháu đời sau phất lên phải không? Thành niên đều kính gật đầu đáp, cũng đúng, hoặc cũng có thể là dùng để chấn áp hay là phong ấn thứ gì đó không biết chừng. Cả hai người chào tạm biệt Thành bắt máy. Vừa quay lưng lại phía sau thì anh ta giật mình, từ bao giờ ông Đạt đã đứng sau lưng? Thành liền kinh ngạc nói, bố làm con hết hồn đó, bố đứng đây từ bao giờ vậy? Anh làm cái gì mờ ám hay sao? Nãy giờ anh nói về con cóc nào vậy? Đừng có nói con cóc ở đỉnh đấy. Thì đúng là con đang tìm hiểu về con cóc đó mà bố, thầy con thấy lạ thôi. Ôi xào ơi, còn mỗi con cóc là đồ vật của làng từ hồi mới xây, để đấy chấn nghiệm long mạch vận khí chứ có gì đâu mà tìm hiểu. Để đó cả trăm năm rồi có sao đâu, anh thì cứ vẽ chuyện. Vừa rít xong hơi thuốc thì từ ngoài cổng vang lên tiếng chó sủa, tiếp đến là tiếng gọi. Ông Đạt ơi, ông Đạt, có nhà không? Ông Đạt ngồi ở trong sân nghiến cổ ra. Ô, ông Phú đi hả? Nói đoạn ông lật đật chạy ra mở cổng. Người sang chơi là ông Phú, cũng là cán bộ thôn xóm gì đó. Chắc sang để bàn bạc việc xây đình, Thành đoán là như vậy. Ông Phú bước vào trong sân thì Thành chào hỏi rồi nói, thôi bố ở nhà nói chuyện với bác Phú đi, con đi dạo một chút, ở nhà nóng quá. Ông Đạt cười phe phé rồi khoe, đấy, nó mới về hôm qua đấy bác, để về nghiên cứu xem bản vẽ xây đình. Ông Phú nghe xong thì gật gù tâm đắc lắm. Tối nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng như là phủ một lớp ánh sáng màu bạc lên cả một vùng quê. Nhớ hồi còn bé, cứ buổi tối Thành và đám bạn thân lại rủ nhau chạy nhảy, nô đùa inh ỏi khắp đường làng ngõ xóm. Bây giờ thì mỗi đứa một nơi, nhưng mà sao tối nay không thấy có đứa trẻ con nào chạy nhảy? Thành tự hỏi, cả đám thanh niên choài choài cũng chẳng thấy đâu. Bỗng nhiên điện thoại trong túi khẽ rung lên là cuộc gọi tới. Thành bắt máy, người gọi tới là một người bạn trong Sài Gòn. Anh ta gọi ra để nói chuyện tình hình công việc. Cứ như vậy Thành mãi miết vừa đi bộ vừa nói chuyện mà không hay, mình đã đi ra đến đỉnh làng. Vừa tắt máy vào cuối quần thì nhìn sang bên cạnh, ai đánh đứng trước cổng đỉnh. Nhìn vào bên trong, ánh điện vàng vọt hắt ra ngoài sân. Giờ này có lẽ ông Sơn chưa ngủ. Từ phía trước một giọng nói oang oang tới. Ai anh Thành, tối rồi anh còn ra đây chơi hả? Thì ra đó là thằng Dũng béo. Thành cười đáp, ờ ở nhà bí bích quá, anh đi vài vòng cho nó khuây khoái mà, chứ em đi đâu đấy? Em sang nhà mấy thằng bạn có tí thịt chó, ăn một mình nó không có ngon, phải có bạn bè nó mới vui, anh có đi không? Thôi mấy chú nhậu đi, anh có uống được đâu, mà lát nữa phải về còn làm việc. À vậy thì em đi nhá, anh đi dạo mát nhé. Thành chào bỗng Dũng béo kinh như vậy khuất sau con đường làng. Từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới khiến da gà da chó nổi cả lên. Trong cơn gió còn có cả mùi đất. Đêm này khả năng sẽ có một cơn mưa ập xuống. Về đến cổng thì cũng là lúc những hạt mưa li ti bay phẳng phất trong không khí. Thấy Thành bước vào sân thì bà Xoan nói, mẹ cứ lại tưởng mày không biết mưa mà về, tí nữa là mưa to đấy con ạ. Mẹ cứ làm như con là trẻ con vậy đó. Vào bên trong nhà, ông Đạt đang theo dõi tin tức. Ông nói, này bố xem mấy đài báo mưa bão, khả năng là đón mấy cơn bão mạnh đấy. Từ nay tới đó còn hơn 2 tháng, đo mà làm cho xong cái việc kia đi là chết. Thành đi vào trong buồng lấy laptop ra bắt đầu phác thảo sơ lược. Nếu không có gì thay đổi thì đình làng sẽ sớm được xây dựng. Còn đang chăm chú nhìn vào màn hình thì ngoài khung cửa sổ, những làn gió mắt nhẹ nhẹ làm cho anh ngáp ngắn ngáp dài. Đêm này là mưa đúng là ngủ ngon. Cứ như vậy Thành ngủ quên trên bàn lúc nào không biết. Bỗng dừng trong cơn mộng mị, anh thấy mình đang đứng trên con đường làng vắng vẻ. Xung quanh còn có một làn khói trắng mờ ảo như phim Trung Quốc vậy. Còn đang ngơ ngác thì trong không gian vang lên giọng nói của ai đó, một giọng nói như là thôi thúc. Tới đây, đi lại đây. Cứ như vậy Thành như một kẻ mất hồn tự động bước đi. Dừng trước cổng đình, cánh cổng đã mở từ bao giờ. Thành tiến vào bên trong, trước mặt của anh có ba người đàn ông lạ mặt đang đứng nghiêm trang nhìn xuống. Ai nấy đều toát ra khí chất của bậc tiền nhân cao quý. Dưới chân họ còn xuất hiện một con gốc khổng lồ đen sì với cặp mắt xanh biếc sáng quắc trong bên đêm. Một người liền nói: "Tuyệt đối không được phá bỏ ngôi đình, không được đào lên, nếu không nó sẽ giải thoát, cả ngôi làng chìm trong đau khổ." Thành thất kinh trước cảnh tượng xảy ra trước mặt, nhưng vẫn cố trấn tĩnh mà nói: "À, ai cơ? Nó là ai? Giải thoát gì cơ mà ba vị là ai?" Ba người đàn ông im lặng rồi dần dần tan biến trong màn sương, con cóc cũng hóa thành làn khói biến mất vào trong đình. Thành kinh như vậy đứng đó ngơ ngác. Một tiếng sét rền vang lên kèm theo ánh chớp chói lòa kéo Thành trở lại hiện tại. Anh giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì cơn mưa xối xả ập xuống từ bao giờ. Gió giật mạnh khiến hai cánh cửa cứ như vậy rung lắc đập tới đập lui. Nước mưa hắt vào ướt cả một khoảng nền nhà. Thành vội vã đứng dậy kéo vội hai cánh cửa rồi cài chốt cẩn thận. Ngồi phịch xuống giường, anh lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt. Giấc mơ khi nãy thực tế lắm. Ba người lạ mặt kia là ai? Cả con cóc nữa, nhìn nó giống y như là con cóc trong bệ thờ. Thực sự đang xảy ra chuyện gì vậy? Sớm ngày hôm sau, bà Soan đã dậy đi xuống bếp đun sôi ấm nước để pha chè, rồi chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Thành ngồi ngoài bước ra ngoài hiên. Sức mưa đêm qua khiến anh khó ngủ, cứ trằn trọc cả đêm. Thế con trai dậy sớm, bà Soan liền hỏi: "Sao dậy sớm vậy con? Mới có 4:30 sao không ngủ thêm tí nữa?" "Đêm mưa to sấm đùng đùng con chẳng ngủ được mẹ ạ." Ông Đàn cũng từ trong buồng bước ra ngoài hiên, mở mắt ra cứ phải làm bi thuốc lào cho tỉnh táo. Tiếng đếu cày xít tên nghe vui tai. Ông thả một làn khói đặc vào không trung, mắt lim dim nhìn về xa xăm. Ăn sáng xong, bà Soan gấp giỏ đi chợ. Ông Đạt thì lôi sổ sách liên quan công việc thôn xóm ra nghiên cứu. Còn Thành thì đi ra ngoài đình có việc. Vào bên trong thấy ông Sơn vẫn còn đang lúi húi xách mấy sổ nước đem ra ngoài. Thành hỏi: "Ủa ông, nước ở đâu nhiều vậy?" "Khổ, nước mưa đêm qua dột xuống. Ông lấy xô ra hứng đấy, đầy cả 6-7 xô này luôn." Thành ngắn ngẩm: "Mưa mà dột như vậy, có mái vậy thì trụ sao nổi?" Anh bước vào bên trong gian thờ, rút từ bó hương ra 3 cây rồi châm lửa thắp. Bất giác Thành nhìn sang tay trái nơi có đặt một bức bích họa đóng khung, vẽ 3 người đàn ông, mặc áo cổ kính ngồi cạnh nhau, dưới chân 3 người còn vẽ thêm một con cóc nhỏ. Thành đứng im chăm chú nhìn kỹ, sao nhìn 3 người trong bức ảnh này quen lắm, hình như là... Tự nhiên Thành giật mình, đúng vậy, rất giống 3 người đêm qua trong giấc mơ anh đang gặp. Đi vội ra ngoài sân, Thành lúc này tiến lại gần ông Sơn mà hỏi: "Ông à, cho cháu hỏi là 3 người trong bức tranh treo trên tường kia vẽ ai vậy ạ?" "À, là vẽ 3 vị gia tiên tiền tổ đã có công dựng nên ngôi làng này." Bỗng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, ông Sơn dường như cũng chợt nhớ ra điều gì. Cả hai cứ như vậy im lặng nhìn nhau. Trong đầu của họ mông lung muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải. Cả ngày hôm đó Thành cứ đi qua đi lại không yên. Nếu những vị tiền nhân ghi hiện về báo mộng thì rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu? Còn đang miên man suy nghĩ thì ông Đạt nói: "Mày làm sao sáng giờ cứ như người mất hồn thế con? Có đau ốm ở đâu không?" "Dạ không, con có đau ốm gì đâu." "Thế sao, đang nghiên cứu xong cấu trúc ngôi đình cũ rồi đúng không? Bây giờ chỉ việc bắt tay vào vẽ thôi chứ." "Dạ vâng ạ. Mấy nay thì con nghiên cứu rồi, cửa tiền mà làng có như thế nào thì sẽ làm theo như vậy." Khoảng hơn 1 tuần sau thì bản vẽ hoàn thành. Thành mở từng trang giấy và chỉ sơ lược cho ông Đạt xem. Đúng là thiết kế cấu trúc chung gần nên là giống hệt ngôi đình cũ. Cột và dầm gỗ dĩ nhiên cái nào hư hại sẽ được thay lại mới. Việc thầu và mời đội thợ lành nghề cũng như cung cấp vật liệu xây dựng sẽ do nhà Dũng Béo thực hiện. Khỏi phải nói Dũng Béo vui ra mặt, kỳ này xây xong đình cho làng vừa có tiếng là đóng góp công xây dựng, lại vừa kiếm được một vụ lớn. Nghe nói bên nhà đó cũng đóng góp mấy chục bao xi măng chứ cũng không ít. Sáng hôm đó Thành đi ra đình thì đã thấy bố, cộng với một vài cụ trong làng đứng ở trong sân đình chỉ tới chỉ lui. Vừa thấy Thành ở ngoài cổng, Dũng Béo nói: "À bác Đạt, anh Thành ra rồi kìa." Thành bước vào trong sân, ông Đạt chỉ rồi nói: "Mày nghe bố nói xem có hợp lý không nhá. Bây giờ toàn bộ đình cũ phá dỡ đi, đào luôn móng cũ lên. Đắp lại móng mới thì tương nhiên là phải đôn thêm đất lên chứ nhỉ. Chứ bố thấy là ở mé bờ ao kia sụt lún rồi hay sao ấy. Thành gật đầu, anh ta dường như không thể để ý đến lời của ông Đạt nói. Sự chú ý của anh đang nhìn vào một người đàn ông lạ mặt đang đi một vòng quanh sân đình mà bấm độn ngón tay. Đi xong một vòng, ông ta tiến lại phía đám người đang đứng rồi nói. Tôi mới xem rồi, ngày tốt trong tháng này gồm có 2 ngày, là ngày mùng 7 và 16. Tuy nhiên mùng 7 đẹp hơn vì hợp với việc xây dựng công trình chung của tập thể, còn ngày 16 chỉ hợp với công trình cá nhân. Ông Sơn nghe xong thì lẩm tính. Mùng 7 nghĩa là ngay chủ nhật tuần này luôn hả thầy? Ông thầy liền gật gù. Thì ra đó là thầy xem đất đai động thổ mà nàng mời về. Người này chạc tuổi 60, tướng mạo bình thường, đặc biệt đôi mắt láo liên nhìn tứ phía. Ông thầy liền nói, ơ mà nè, tôi ở ngay bên làng bên cái đình này á, tôi cũng đã đi qua vài lần. Nhớ không lầm thì trùng tu gần đây nhất là vào năm 2002-2003 có phải không? Ông Sơn liền đáp, dạ đúng như vậy thầy ạ. Năm ấy thì có mấy người con của ông Tính buôn bán kinh doanh được lắm. Làng có ý định tu sửa lại mấy cái bờ bao với lại sân sau. Vậy riêng là nhà ông ấy đóng góp gần 50 triệu chứ đâu có ít. Ông thầy nghe xong gật gù vuốt râu đoạn nói, nhưng mà sao cái địa thế cái chỗ này xây dựng cũng hơi buồn cười đấy. Buồn cười là sao hả thầy? Thì tổng thể nên này theo hình bát quái tứ xích dương trận, nhưng mà lại trúng ở giữa. Không hiểu tiền nhân xưa cố tình xây như vậy hay là chỉ vô tình. Tuy nhiên xây đình làng mặc xây như kiểu vậy, trừ khi là để chấn niệm về vấn đề này thì tôi không phải biên đạo gia cho nên không rõ. Tuy nhiên nền ngôi đình này có dấu hiệu sụt lún, phá đi xây lại âu cũng là điều nên làm. Mùng 7 rất là đẹp để động thổ, cho nên tìm người mệnh thổ là nam giới là làm tốt nhất. Thành đứng nghe mọi người bàn chuyện, thực sự thì một kiến trúc sư, ngoài việc giám sát thi công xây dựng hay là phác thảo bản vẽ nhà cửa, thì mấy vấn đề phong thủy thổ dưỡng đất đai anh không có rành. Sau việc ông ta cáo từ và hẹn tới hôm động thổ sẽ quay lại cúng cho làng, bây giờ ông Đạt nói, thầy này có tiếng ở Nam Định đấy, tôi liên hệ chặt chẽ rồi nên là vì mặt tâm linh kiêng kỵ thì các cụ cứ yên tâm. Từ nay đến hôm chủ nhật còn 4 ngày, thằng Dũng Béo về lo chuẩn bị nhân lực và vật liệu đi, chủ nhật động thổ xong là tiến hành. Đúng như kế hoạch những gì đã lên, sáng chủ nhật 8 giờ, một đội thợ đã được Dũng Béo gọi đến. Theo như lời của nó quảng cáo thì đội này chuyên nhận thầu các công trình như là đền chùa miếu mạo. Đại loại là những công trình mang tính chất tâm linh duy vật của một tập thể. Máy xe chở đá cát cũng như máy xúc, máy ủi các thứ cũng đã có mặt đầy đủ. Thành trực tiếp có mặt ở đình làng để giám sát thi công. Dân làng này cũng tập trung rất đông xem động thổ. Dĩ nhiên là ông cổ sinh cũng có mặt. Nhìn thấy cổ sinh, ông Sơn lại gần rồi thưa. Cổ cao tuổi như vậy rồi ra đây đứng lâu sợ nó mệt đấy cổ. Tôi còn chủ được. Tôi muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng về cái nơi này. Ông Đàn thấy vậy thì nói. Nói chung thì các cụ cứ yên tâm. Đội thợ cũng như là máy móc này là bên nhà thằng Béo, nó thuê ở tận trên huyện, cứ phải gọi là an tâm tuyệt đối. Vừa dứt lời thì chiếc xe máy phóng vào sân đình. Ông Đạt nói, đấy đấy, chưa kịp nhắc mà thầy cũng đã tới rồi đấy. Cậu sinh nhìn rồi hỏi, thầy cũng làng mình thuê đây hả? Dạ đúng ạ. Là ông Đạt liên hệ mời về đấy cụ, nghe nói là nổi tiếng khắp Nam Định đó. Ông thầy đứng ở giữa sân đình quan sát một lượt rồi nói, bây giờ tôi sẽ tiến hành động thổ để báo cáo cho thành hoàng làng cũng như các vị gia tiên tiền tổ biết việc con cháu chuẩn bị làm. Mấy đồ tôi mua dặn từ hôm nọ, chắc làng mình chuẩn bị đầy đủ gì chứ? Dạ vâng ạ, mấy cái đồ lễ cũng mà thầy dặn được mua đâu cả đó rồi, đang để sẵn ở trong đình, bây giờ tôi mang ra luôn. Mấy thanh niên tròi tròi súng lại bê bàn lễ vật đặt ra ngoài sân. Ông thầy đi xung quanh mà kiểm tra xem có đầy đủ không, miệng lẩm bẩm, được rồi, đầy đủ cả rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành cúng bái. Nghi lễ cúng đồng thổ bắt đầu được tiến hành. Nói gì thì nói, việc đồng thổ để xây cả một ngôi đình không phải đơn giản. Nếu gặp sai sót thì e rằng bị bề trên của trách. 15 phút trôi qua, tiếng đọc văn cấn cứ như vậy dâm gian vang lên. Đám người đứng im như là chờ đợi. Thành cảm thấy nôn nao trong người khó tả, giống như cảm nhận được chuyện gì đó sắp xảy ra. vì là cúng cho cả một làng, cho nên là những người đại diện sẽ đứng ra để thắp nhang để vái. Cổ Sinh là người đầu tiên, khi mà ông thầy vừa đưa cho Cổ Sinh ba cây nhang cắm vào chiếc lư hương bằng đồng, thì ngay lập tức ba cây nhang bốc cháy ngùn ngụt. Ông Cổ Sinh tá hỏa hốt hoảng ngã ngửa lại đằng sau, may mà có hai thằng cháu nó đỡ, chứ nếu không thì ngã xuống đất quả đấy e là gãy xương. Ai có mặt khi đó thì đều kinh hãi chắp tay vái lấy vái để. Quầy hương tự nhiên bốc cháy ngùn ngụt rồi tắt ngấm, và đó là điềm báo vô cùng kinh kỵ. Thầy cũng thấy vậy thì cũng ghê lắm, nhưng mà vội vàng quỳ xuống lẩm bẩm khấn quỳ lại tứ phía. Dung Béo ái ngại nói với ông Đạt: "Tình hình sao căng vậy bác, chưa gì mà đã như vậy?" "Có gì phải sợ, sơ suất ngoài ý muốn ông thầy kia lo được." Sau khi vái tứ phương tám hướng, thầy cũng lau mồ hôi ở trên trán, đứng dậy mà gieo quẻ âm dương. Ông ta liền cười hề: "Đấy đấy, sơ suất một chút thôi gieo quẻ một phát là các vị tiền nhân cho ăn ngay luôn này. Mọi người thấy hết chưa? Không gì phải sợ, không phải lo." Nói đoạn ông ta giơ ra tứ phía cho mọi người cùng xem. Ông Cổ Sinh được dìu ngồi xuống bậc thềm, mặt của cụ nhăn nhó khó chịu. Thành lại gần rồi nói: "Cụ có sao không ạ? Cháu nghĩ là cụ nên về nghỉ ngơi." Cổ Sinh liền khô tay ho khổ khổ mà đáp: "Không sao, không sao." Người được chọn đồng tổ đã có mặt, ông này trên tay cầm sẵn một cây xà beng. Thầy cũng cũng nói: "Bây giờ anh cầm xà beng này đâm một phát xuống nền gạch này cho tôi, vậy là xong nghi thức cúng, máy móc có thể vào để thao giữ ngôi đình." Người kia vung mạnh cây xà beng lên mà đâm thẳng xuống. Cây xà beng nặng cắm sâu xuống nền sân đình trước sự chứng kiến của mọi người. Một phút trôi qua tất cả im lặng, dường như không có chuyện gì xảy ra. Công việc tháo dỡ bắt đầu được tiến hành. Thành đưa mắt quan sát sang khoảng sân bên phải. Tất cả đồ đạc trong đình cũng như bức tượng và đồ thờ đều được khiêng ra và để ở đây. Tất nhiên là có cả bức tượng con cóc bằng đồng. Ông Sơn đi theo đám thợ rồi nói: "Các anh dỡ mái thì nhỡ nhẹ tay, cột dầm cũng như là bệ đỡ mái, nhiều cái còn dùng được toàn là gỗ trăm tuổi. Có cả câu đối được khắc ở đó, nhớ nhẹ tay cho tôi đấy." Mấy người thợ liền cười mà đáp: "Ôi dồi ôi, ông cứ yên tâm, bọn cháu đi phá dỡ không biết bao nhiêu đền chùa miếu rồi, ông không phải lo." Chiều đó gần như toàn bộ ngôi đình đã được phá xuống, lộ ra nền gạch cũ kỹ trơ trọi. Cần phải đào cả cái nền móng lên để đắp móng mới, chứ cây móng cũ này xuống cấp và không thể đỡ cho ngôi đình mới được. Thầy chăm chú quan sát đội thợ làm việc, từng gầu đất cứ như vậy được máy xúc lên đổ sang một bên. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, còn đang ngồi uống nước trên chiếc bàn nhựa kê ở sắt gốc đa. Thì tiếng là oai oái của đội thợ máy cho ông Đạt giật mình, suýt đánh rơi cả cốc nước chè cầm trên tay. "Mọi người ơi, dưới này có quan tài này." Tiếng là thất thành gây chú ý của mọi người. Chỉ 15 phút sau thì việc đào đất được một cỗ quan tài dưới nền móng đã lan ra cả làng. Người dân lũ lượt kéo tới để chứng kiến sự việc rùng rợn. Ông Đạt để nói lớn: "Mọi người trật tự đừng có chen lấn xô đẩy. Ờ hay mấy con mẹ này có cái gì đâu mà hóng hớt, giặt hết ra tôi xem nào." Cỗ quan tài được đặt dưới hố, Dũng Béo liền nói: "Đưa nó lên không bác?" Ông Đạt cũng lúng túng lắm, tự nhiên nói đâu ra cái áo quan này khiến mọi việc trở nên khá phức tạp. Ông nói: "Thì phải đưa nó lên chứ sao, không lẽ để đó mà đắp móng mới lên à, rồi mình gọi công an tới sau." Bắt đầu có nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quanh. Người thì nói có thể xưa kia đình xây trên một ngôi mộ mà không biết. Người thì nói có thể khi xây dựng, các bậc tiền nhân đã cố tình chôn cái quan tài này xuống đất. Ông Sơn chứng kiến thì cũng hãi hùng lắm. Mấy chục năm qua ngày dưới nơi ông ở lại, có những thứ như vậy mà ông không biết. Đời thờ thì ngán ngẩm nhìn nhau họ bàn tán. Xây nhà hay là xây cái gì cũng vậy, đào được mấy thứ như thế này thì e là khó khăn lắm đây. Mà tại sao có được cái quan tài cả hơn trăm năm còn sót lại được chứ? Thật là khó hiểu. Ông Đạt đành đứng ra trấn tĩnh mọi người. "Mọi người trật tự đi, không hoang mang đồn đoán linh tinh nữa. Người ta nghe được thì lại cười cho. Bây giờ cứ đưa cỗ quan tài này lên, hôm sau gọi công an xuống điều tra xem là ai, ở đâu rồi tính. Có cái gì mà cứ sồn sồn lên như vậy?" Thành đứng ở trên miệng hố đất, anh để ý thấy xung quanh áo quan còn quấn một vòng xích sắt rất kiên cố, giống như siết chặt nắp lại để không cho thứ bên trong chui ra vậy. Ngay lập tức việc đưa cô áo quan lên mặt đất được thực hiện. Máy múc đưa cậu múc xuống, ba người thợ buộc dây thường bốn cạnh quan tài rồi kéo lên. Vừa đặt lên mặt đất thì vang lên một tiếng, bấy giờ ai nấy mới kinh ngạc vì hóa ra cô áo quan này được đúc bằng đồng. Thành liền nhíu mày mà suy nghĩ, quan tài bằng đồng, có vẻ như người nằm đây có địa vị cao quý mà con cháu khi chôn không muốn bị mối mọt, cho nên đúc một cỗ quan tài bằng đồng. Nếu nói như vậy, trước khi làng được xây nên thì ở đây có một ngôi mộ. Chiếc quan tài bằng đồng nằm dưới nền ngôi đình làng. Ông cổ sinh ở nhà nghe được sự việc thì bất an. Vậy là lời mà các bậc thân sinh ra ông năm xưa nói là thật. Và không ngờ vật chôn bên dưới lại là cái thứ như vậy. Cổ sinh run rẩy thắp nhang trên bàn thờ gia tiên rồi nói: các bậc gia tiên cao cao tầng tổ khả, có linh thiêng xin phù hộ cho dân làng qua được tai kiếp này. Đã 6 giờ tối mọi người vẫn tập trung ở gia đình tò mò bàn tán. Ông Đạt liền nói: dừng tạm cái lán nhỏ rồi đưa cái này vào. Ở đây đêm hôm lại dính mưa đấy. Việc đào móng để mai làm tiếp. Còn mọi người chẳng có gì ở đây mà xem, ai về nhà đấy đi, tối rồi. Về còn lo cơm nước đi chứ, cứ kéo ra đây thì làm cái gì không biết. Nhóm thợ khi tới đây đã dựng nên một cái lán để nghỉ ngơi sinh hoạt trong những ngày xây đình. Âu Sơn và những đồ đạc trong đình cũng ở riêng một nơi, đừng che phủ bạt cẩn thận không sợ mưa hắt vào. Thầy ngồi trong lán nói chuyện với ông Sơn: ông cứ ở đây cho đến khi nào đình mới được xây nên. Cái lán này thợ họ dựng kín lắm, không lo gì về mấy đồ thờ đâu. Ông Sơn trải lại chiếc chăn lên chiếc phản gỗ tạm bợ. Ông biết rồi, với lại làng cũng cử ra 6-7 thanh niên trông coi vật liệu, các thứ xung quanh, cũng không có gì phải lo cả. Thành gật đầu rồi xin phép ra về. Trên nền trời đen đặc từng ánh chớp chói lòa, báo hiệu đêm nay sẽ lại có một cơn mưa đổ xuống. Ông Đạt ngồi suy tư trầm ngâm nhìn ra ngoài sân. Ngoài trời từng hạt mưa cứ như vậy ồ ạt trút xuống xối xả. Bà Xoan thích chồng của mình như vậy thì liền hỏi: có phải ông suy nghĩ về cái chuyện chiều nay phải không? Không giấu được tiếng thở dài, ông Đạt rót chén nước trà rồi nói: chỉ có bà là hiểu tôi. Thú thật là không ngờ hôm nay đội móng lại xảy ra cái cớ sự như vậy. Còn cái ông thầy kia ông ấy nói gì? Ông ta bảo là đào đất xây dựng mà gặp hũ cốt hay là quan tài thì cũng không sao. Chỉ việc đưa lên hương khói đầy đủ khấn niệm là xong, rồi lo đi báo chính quyền. Bà Xoan đưa mắt nhìn màn mây mưa dày đặc không khỏi lo lắng. Liệu đề của áo quan ở đó có an toàn không? Nhìn giống đồ cổ có giá trị lắm. Ông Đàn khẽ nhíu mày, đó cũng là suy nghĩ của ông, nhưng mà vội gạt đi rồi nói: cái áo quan nặng cả mấy trăm cân bằng đồng như vậy, lại nồng nặc tử khí, chả có cái thằng nào dám động vào đâu. Ở trong buồng, Thành đang gọi điện nói chuyện với người bạn của mình, chính là thanh niên đeo kính hôm rồi. Ở đầu dây bên kia nói: dựa vào hoa văn trên chiếc quan tài thì tôi đoán nó thuộc nền văn hóa nhà Minh bên Trung Quốc. Sau khi Tổng Mãn Thanh lật đổ triều đại Minh thì con cháu triều đại này tha hương cầu thực khắp nơi. Chính vì vậy mà nét văn hóa cũng như nghệ thuật điêu khắc lưu truyền trong dân gian. Tuy nhiên hoa văn khắc trên áo quan có khắc họa một buổi lễ gì đó khá là khó hiểu, tạm thời chưa tìm hiểu được. Nhưng mà người nào mà được nằm trong quan tài đồng lại còn chạm trổ như vậy thì cũng ghê đấy. Nhưng mà lưu ý một chi tiết như thế này: những vật bồi táng cổ xưa hoặc có mối liên hệ với người chết như vậy thường tà khí rất nhiều, chưa có giải mật động vào kẻo mang họa sát thân. Không biết chừng những thứ đó còn dẫn đường cho ma quỷ trở lại dương gian. Thành liền thầm nghĩ, một người lai lịch không tầm thường, có khi còn là vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích, mà mộ lại đặt ngay dưới ngôi đỉnh của một cái làng nghe sai sai. Không lẽ khi tới đây khai thiên lập địa, các vị gia tiên tiền tổ không hề biết có dấu vết ngôi mộ sao, hay là còn vì một nguyên nhân nào khác? Đêm hôm đó, trong cái lán rừng tạm bợ, bên dưới cái bóng đèn vàng vọt, ông Sơn đeo kính nhào mắt đọc từng chữ một trong cuốn kinh Phật đã cũ. Ở bên ngoài trời, mưa rơi xuống những tàu lá chuối sau vườn nghe lộp bộp. Ở lán chạy chính, đám thợ ngồi nhậu với nhau, một người liền nói: bảo này, cái việc chiều nay kinh bỏ mẹ, xây đình làng còn gặp mấy thứ như vậy đen như gì ấy. Nhưng mà bây giờ nhận tiền rồi, móng cũng đã đào thành hố to, không lẽ bây giờ bỏ đâu có được chứ, cố mà làm tiếp đi. Chiều này lúc Khanh cái áo quan vào lán để tạm, lão thầy cũng có đặt ở đó cái nan thờ nho nhỏ với lễ lễ vật để công an xuống rồi tính tiếp. Mà này, thế bọn mày có thắc mắc trong đấy có thứ gì không? Sao mày hỏi ngu vậy? Nằm trong quan tài không xác người thì chẳng lẽ là vàng? Vừa nói đến đó thì cả đám thợ im lặng nhìn nhau, một suy nghĩ đèn tối chợt lóe lên trong đầu của họ. Quan tài cổ bằng đồng chạm trổ tinh xảo, chôn lâu như vậy, kẻ nằm trong quan tài có thể lai lịch cũng không bình thường. Biết đâu khi chết lại được chôn theo cả đống của cải thì sao? Như mấy bộ phim tàu làm về chủ đề đạo bộ. Những con mắt ngờ vực bắt đầu liếc nhìn nhau. Trong số những con người ngồi đây, lòng dạ tham lam tà niệm đã bắt đầu trỗi dậy từ lúc nào không biết. Người thợ cả là một người đàn ông chẳng 40 tuổi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Thôi, mấy ông đừng có mà nghĩ linh. Ngoài đời chứ không phải là trong phim đâu mà mở quan tài là mở, chính quyền cho bóc lịch luôn đấy. Mấy cái đồ cổ như này có khi thuộc cấp quốc gia chứ chẳng chơi, động vào là một gông có ngày đấy, béo bở cái gì. Còn chưa kể lấy đồ của người chết thì con cháu đời sau đừng mong ngóc đầu lên được. Thôi, uống nốt mấy chén trà đi ngủ, mai dậy sớm còn đắp móng. Cả nhóm người ngồi uống nốt rồi giải tán, nhưng mà sự tham lam và ngu dốt vẫn còn đọng lại. Có ba người trong đám lén lút nhìn nhau đầy ẩn ý. Ngoài bờ ao, một người đang ngồi đánh răng có bước chân lặng lẽ tiến lại gần sau của anh ta. Cậu vỗ vai khiến cho anh ta giật mình, tí nữa thì ngã luôn xuống. Mẹ mày, tí nữa làm tao lộn cổ xuống ao. Người kia chầm điếu thuốc phì phèo, đưa mắt nhìn về hướng lán cuối dãy nơi đặt cỗ quan tài. Anh ta nói, mày có muốn biết bên trong có gì không? Ông định mở trộm à? Mọi người biết được là to chuyện đó. Biết thì chó là được. Ta không nói mày không nói, thằng kia không nói ai biết. Nói đoạn có thêm một người nữa đi từ lán trại ra bờ ao ngồi đánh răng trước khi đi ngủ. Thằng này nó cũng tò mò bên trong quan tài có gì. Tao mày với nó ba thằng mình đêm nay mở thử xem có gì bên trong. Nhưng mà lỡ mày sáng mai họ phát hiện thì sao? Giả sử có phát hiện ra thì cũng đâu ai biết ban đầu nó như thế nào mà truy cứu, ngu vậy. Cả ba liền im lặng nhìn nhau. Đêm đó trời mưa ngớt hẳn, những giọt nước vẫn lác đác rơi xuống sau khu vườn, hòa nhịp với tiếng côn trùng ếch nhái kêu râm ran. Trong lán tại dựng tạm, đám thợ có tí rượu vào lăn ngủ như là chết ngáy to như sấm. Nhầm nhoàng trong màn đêm đen đặc, ba bóng người lầm lội bước từng bước thận trọng sau khu vườn, cầm theo xà beng và kìm cắt sắt, đeo gồng tay lao động, tiến lại nơi đặt cỗ quan tài cổ. Muốn đi ra cái lán đặt quan tài thì phải đi ngang phía đằng sau lán của ông Sơn và một cây giàn lán nữa chứa mấy đồ linh tinh. Lúc này cũng đã khuya, ông Sơn tắt đèn đi ngủ từ bao giờ, cơ hội hành động thuận lợi nhất là đây. Đi vòng ra phía trước, cò từ từ vén tấm bạt rồi chui vào bên trong. Bên trong căn lán tối đen như mực, mùi nhang khói còn xuất lại bay phẳng phất. Bà cây nhang thấp từ hồi chiều đã thất lịm. Để tránh bị phát hiện, họ quyết định lấy ánh sáng từ đèn pin màn hình cục gạch để soi rọi. Ánh sáng điện thoại yếu ớt chẳng thể nhìn rõ qua 2-3 lớp bạt dày cộp. Khi như vậy, hai người kia nghiến răng kèn kẹt mà cắt từng đoạn xích đã hoen rỉ. Bỗng sét đánh nổ đùng đùng một tiếng vang trời, khiến cả ba giật nảy, kèm theo là một ánh chớp chói lòa, giống như hành động dại dột của ba kẻ tham lam đã gây ra một chuyện kinh thiên động địa. Ánh chớp vừa dứt thì mưa bắt đầu nặng hạt trở lại, tiếng rào rào và gió rít lên từng hồi vang vọng trong không gian. Đứng hình trong giây lát nghe ngóng, chiếc kìm cắt sắt lại tiếp tục hoạt động. Tới khi chiếc xích cuối cùng đứt lìa, một người thở hổn hển mồ hôi đầm đìa nói, mẹ nó, sao chôn lâu rồi mà xích cứng như vậy? Nào mau mau thọc cái xà beng vào nhẹ nhàng thôi, một thằng bảy hai thằng đỡ. Cứ như vậy, chiếc xà beng được thọc vào rồi dùng lực nảy từ từ lên. Ở bên cạnh, hai người còn lại vận sức đỡ lấy nắp áo quan tránh gây ra tiếng động. Dù ngoài trời tiếng mưa gió như át đi tất cả. Nắp quan tài vừa được mở ra đặt xuống mặt đất thì cũng là lúc những gì nằm bên trong của ba kẻ hiện ra trước mặt. Nhưng điều kinh dị hơn là từ bên trong xộc ra một thứ mùi không có cách gì miêu tả nổi. Nó tờn lượm đến mức khiến cho ba kẻ có mặt như muốn nôn mửa, toàn thân xây sầm choáng váng. Mẹ nó chứ, mùi gì mà kinh quá vậy chúng mày? Thứ mùi đó giống như là khí của người chết bị đóng kín hơn 100 năm, bây giờ đã được thoát ra bên ngoài. Ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại từ từ soi rọi vào bên trong, khiến cả ba há mồm kinh hãi. Đầm vào mắt là ba mảnh bùa kim loại sáng lấp lánh. Sớm ngày hôm sau, người thợ cả dậy đầu tiên, gọi đám thợ dậy mà nói: "Dậy thôi mấy anh em, sáng cả rồi." Bỗng nhiên đồng thấy có một hiện tượng lạ. Ba thanh niên nằm trong cùng kinh như vậy, co cắp run rẩy. Ông bèn hỏi: "Ba đứa sao vậy, trúng gió à?" Nghe tiếng hỏi, cả ba giật mình ngoái lại, nước mắt nước mũi rằn rụa, mặt mày tái mét như tàu lá chuối. "Chắc là vậy rồi anh ạ, đêm qua khéo quá chén ra cầu ao đánh răng trúng độc rồi." Lấy trong túi ra vị thuốc cảm cúm, người thợ đưa cho cả ba thanh niên: "Uống đi mà hạ sốt, xem chiều nay tình hình tiến triển như thế nào. Chết giờ, đi làm công mà sức khỏe không đảm bảo thế này thì chết." Nói đoạn ông đi luôn ra bên ngoài, để lại bên trong ba kẻ nhìn nhau như có chuyện gì đang xảy ra. 7 giờ sáng, Thành và ông Đạt có mặt tại đỉnh, nhóm thợ bắt đầu bắt tay vào đào móng. Thế ông Sơn đi tới, Thành liền hỏi: "Đêm qua ông ngủ có ngon không? Mọi thứ bình thường chứ?" Ông Sơn nhìn về phía thợ đang làm rồi nói: "Ông ở đâu mà chẳng ngủ được, dễ ngủ xưa nay rồi. Cơ mà đêm qua mưa to quá, thành ra là trong lòng bồn chồn lo lắng, vấn đề gì đó khó giải thích lắm." Thành im lặng không nói gì, trong lòng của anh đang có một thứ gì đó nặng nề đè lên. Thành chợt nhớ tới cố quan tài cổ, anh hỏi: "Kẻ áo quan vẫn nằm trong lều hả ông?" "Ờ, để trong đó từ chiều qua đến giờ, chắc giờ ông vào tháp người đã khuất nén nhang mới được." Nói đoạn thì hai người bước chân vào trong lán cuối cùng, dõi theo sau là ba cặp mắt của ba cả Thêm Lam đang theo dõi. Vào đến trong lán thì ông Sơn rút ba cây nhang để sẵn trong hộp, rồi châm lửa đốt, miệng lầm rầm khấn vái. Thành quan sát chi tiết, bỗng khẽ cau mày, hình như có điều gì đó bất thường. Ngay sau đó thì ông Sơn đi ra và gọi người thợ cả vào bên trong. Vào đến nơi thì ông thợ liền hỏi: "Có cái chuyện gì vậy? Hôm qua có ai ở đây đi đến gần cố quan tài không anh? Anh nhìn này, xích bị đứt mấy chỗ." Người thợ giật mình nhìn kỹ, đúng là những đoạn xích quấn quanh quan tài đã có dấu hiệu đứt lìa, đã được quấn lại. Thì cũng không biết hôm qua là cả đám làm xong đã tắm rửa nhậu tới khuya là ngủ, hình như là không quay ra đây làm gì. Ông Sơn liền nói: "Hay là hôm qua lúc mà cậu lên, hoặc là khuôn vác nó bị đứt cũng nên, chứ ai rảnh đâu mà mò vào mấy cái thứ này." Thành im lặng không nói gì, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông Đàn biết chuyện cũng tặc lưỡi: "Ờ đúng rồi, thì chắc là do quá trình mình khuôn vác nó bị như vậy, dù sao thì nó cũng hơn 100 tuổi, nằm sâu dưới đất như vậy có đứt xích cũng dễ hiểu mà." Chiều hôm đó còn đang theo dõi đội thợ đắp móng, thì hai chiếc xe máy lạ tiến vào trong sân đình. 4 người công an bước xuống, Thành tiến lại, một người công an liền nói: "Chúng tôi nhận được tin xóm mình đào được chiếc quan tài cho nên xuống tiến hành điều tra." Thành dẫn 4 người đi vào bên trong, họ đeo găng tay và bắt đầu khám nghiệm. Vừa động vào nắp áo quan thì xích sắt rơi loảng xoảng xuống đất. 4 người công an kinh ngạc. Nhưng ông Đạt vội nói lý do là do bất cẩn trong quá trình đưa từ dưới đất lên, cho nên họ cũng không nghi ngờ gì. Mà nắp quan tài Thành thấy lạ, không hề có luồng chứng khí nào bay ra lời bàn của anh nói. Việc mà nắp quan tài cổ nhanh chóng lan ra khắp xóm, các máy quay chạy bằng cơm hoạt động hết công suất. Chỉ 20 phút sau thì dân làng đã kéo tới chật kín cả sân đình. Ai cũng tò mò không biết người nằm bên trong là như thế nào. Chỉ có 3 kẻ không tò mò, vội lần ra sau vườn mà nói chuyện với nhau. "Đấy, thấy chưa? Ta bảo mà công an không truy cứu đâu. Bây giờ mở ra khám xét linh tinh rồi đưa về bảo tàng. Anh em mình ăn cú này ấm rồi. Mà cấm có được nói gì đấy, không lẽ chết cả lũ." Hai tên kia gật đầu răm rắp, nhưng mà dường như 3 kẻ tham lam dần cảm thấy có điều gì bất ổn đang xảy ra trong chính cơ thể của mình. Một đội khám nghiệm chuyên nghiệp đã có mặt, ai nấy cũng kinh ngạc khi mà cơ thể nằm trong quan tài kia là một người phụ nữ. Xác của người phụ nữ này giống như được ướp và không hề bị tổn hại sau hơn 100 năm được vùi dưới lòng đất. Tuy nhiên có một điều kinh dị là móng tay tử thi này đã được mọc ra cả dài chục phân và có dấu hiệu bị oxy hóa đen sì. Quần áo mặc trên người đã bị hư hại mục nát, nhưng nhìn sơ bộ có thể là thế khi còn sống, có lẽ cũng thuộc hạng giàu có. Tuy nhiên không thấy bất cứ đồ bồi táng nào đi kèm, điều này là hơi lạ. Nhưng cũng không ai để ý nhiều. Tối hôm đó có quan tài được mang đi khỏi đình, nhưng họ chỉ mang cỗ quan đi mà bỏ lại sợi dây xích. Đêm hôm đó trời lại đổ một cơn mưa dai dẳng, ông Đạt đi qua đi lại trong nhà mà thở dài. Chết thật, ngày nào cũng mưa to cả đêm như vậy thì hỏng bao việc, sao mấy này nó mưa liên tục thế chứ lại. Ở trong buồng, Thành đang nói chuyện với người bạn kia, anh bạn tỏ ra sửng sốt khi nghe Thành kể lại. Quái lạ, một cái xác như vậy mà không có đồ bồi táng kèm theo, cũng không hề có tín vật gì thì đúng kỳ lạ lắm. Có khi nào trước đây bị trộm rồi không cũng có thể lắm. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Trong các lán trại, một gã thợ xây đang nằm trằn trọc không ngủ được. Toàn thân của hắn ta nóng hừng hực như là bị lửa đốt từ bên trong. Cả mình mẩy nổi mụn ngứa lâm râm như bị hàng ngàn con kiến đốt. Tiếng mưa và sấm chớp bên ngoài như là xoáy sâu, làm cho toàn thân khó chịu vô cùng. Người bật dậy trong vô thức để đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra sân đình. Thập thoảng dưới màn mưa có một bóng người phụ nữ mặc áo đỏ. Đưa tay lên rồi mắt hắn ta cố nhắm mắt nhìn kỹ. Đúng vậy, ngoài trời mưa như là chút nước. Đúng là có một cô gái đang đi lại dưới màn mưa. Cô ta đưa đôi mắt nhìn hắn rồi bước ra sau vườn. Gã thở trèo xuống đất, vặc vội chiếc áo rồi miệng lẩm bẩm. Mẹ nó, đêm hôm mưa to như này, có cái con nào dở hơi tắm mưa vậy? Con gái con đứa mà bạo vậy. Mà sao mưa to nhưng mà nóng như vậy? Ra ngoài tắm mưa cho mát rồi ngủ cũng được. Hắn đội nón bước ra ngoài sau vườn. Bầu trời mây đen kịt bỗng dần sáng lên như ánh sáng từ đâu đó rọi xuống. Không cảnh hiện ra trước mắt của gã ta khiến gã ta há hốc miệng. Dưới ảo nước trong màn mưa đêm, một người phụ nữ mái tóc dài bồng bềnh đang không một mảnh vải che thân. Cô ta đứng ngửa mặt lên trời mà đón những giọt nước lăn dài trên đường cong mềm mại, da trắng nõn nà. Toàn thân sôi lên sùng sục như tới mùa động đực. Gã thợ lột phăng đồ rồi nhảy ùm xuống ao miệng lắp bắp. Em ơi, em là con cái nhà ai? Đêm hôm mưa gió thế này, sao lại tắm ở dưới ao cảm lạnh chết? Người phụ nữ đưa đôi mắt lẳng lơ dâm đãng nước nhìn rồi nói. Chẳng phải ngươi cũng như ta sao? Nếu đã có duyên gặp nhau thế này thì há gì phải bỏ lỡ? Nghe cách anh nói xưng hô lạ tai lắm, nhưng tới bây giờ thì còn nghĩ ngợi được gì nữa. Gã thợ xây xuống điên người mà chồm tới ôm lấy cơ thể của cô gái lạ mặt. Rồi cái gì đến cũng đến, cả hai quấn lấy nhau như hai kẻ tà dâm. Gã thợ cứ như vậy hồng hộc điên cuồng mà chút hết tình khí sinh lực trong người. Tiếng cười man dợ vang vọng trong màn đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.